Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 344, bế mạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hàn Quốc là buổi sáng, nhưng tại Cannes, Pháp, nơi liên hoan phim Cannes đang đi được nửa chặng đường, mới chỉ là sáng sớm ngày 4. Vừa qua nửa đêm, thời gian khoảng 1 giờ sáng, khi lễ hội toàn cầu vốn ồn ào suốt cả ngày chìm vào sự tĩnh lặng, Kang Woo-jin được tìm thấy trong phòng khách sạn của mình. Hơm, nằm dài trên giường trong bộ đồ thoải mái, gương mặt và tóc anh trông tự nhiên, như vừa mới rửa xong. Dĩ nhiên, lớp vỏ bọc hoàn hảo trên gương mặt vẫn tràn ngập khắp nơi. Nhìn tình trạng của anh, có vẻ anh chưa định đi ngủ. Phù, Woo-jin nằm đó, lướt điện thoại, vừa nãy anh đã kiểm tra các phương tiện truyền thông địa phương của Pháp. Và giờ chuyển sang tình hình ở Hàn Quốc. Từ khóa tìm kiếm đầu tiên là liên hoan phim Cannes. Vì đây đã là một từ khóa cực kỳ nóng, các bài báo được đăng tải từng phút. Và trong số đó, bài báo được chú ý nhất hiện nay thu hút ánh mắt của Kang Woo-jin. Liên hoan phim Cannes, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Cannes vào 10 tháng 10. 7 giờ tối và tại Hàn Quốc vào 3 giờ sáng. Xác nhận phát trực tiếp trên YouTube, bài báo liên quan đến lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes. Nó khớp với lịch trình chính thức. Ồ, ra vậy, cái này được phát trực tiếp. Phải nói với bố mẹ mới được. Lễ hội được lên kế hoạch kéo dài đến ngày 9 và kết thúc. Quyết định cuối cùng của Midday của 10 giám khảo chính thức Cannes sẽ được đưa ra vào đêm đó. Và phần cuối diễn ra vào 7 giờ tối ngày 10. Có một sự kiện thảm đỏ tại lễ bế mạc và trao giải. Và một bữa tiệc hậu lễ kiểu tiệc tùng cũng được xác nhận sau khi bế mạc. Chẳng mấy chốc, Kang Woo-jin gãi cằm. Chẳng phải vừa nói là thời điểm để tôn vinh những người chiến thắng sao? Đúng vậy. Dĩ nhiên, hàng chục nghìn người được mời tham dự bữa tiệc và tiệc hậu lễ của liên hoan phim Cannes. Nhưng sự kiện chính thực sự chẳng khác gì bữa tiệc ăn mừng cho những người chiến thắng tại liên hoan phim Cannes năm nay. Các cuộc phỏng vấn với vô số phóng viên, ảnh chụp kỷ niệm, trò chuyện với các nhân vật lớn. V, chỉ cần tưởng tượng thôi, Kang Woo-jin đã thấy ngộp thở. Trời ơi! Không cần chỉnh sửa gì cả. Chắc tôi sẽ chuồn khỏi đó thôi. À, nhưng nếu đĩa giành được giải gì đó, có nghĩa là chúng ta phải ở lại không? Có khoảng 7 loại giải thưởng trong hạng mục tranh giải. Nếu ít nhất một đĩa được tìm thấy trong số đó, sẽ là một cú jackpot. Ít nhất, đó là suy nghĩ của Kang Woo-jin. Tuy nhiên, anh là Woo-jin, người không nghĩ đến việc nhận giải cho chính mình. Không phải là không có kỳ vọng, nhưng đây là sân khấu thế giới. Không phải trong nước, những diễn viên nổi tiếng toàn cầu tham dự. Hơn nữa, chẳng phải họ nói chúng ta hơi bất lợi sao? Không thể bỏ qua khả năng có những định kiến hoặc sự phân biệt phù hợp. Thông tin này được Choi Song-gan truyền đạt. Người ta nói rằng nó đã giảm đáng kể so với trước đây. Nhưng phán đoán của Choi Song-gan là không thể đảm bảo rằng nó hoàn toàn không tồn tại. Để tham khảo, các ứng cử viên cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong hạng mục tranh giải của liên hoan phim Cannes được quyết định bởi hội đồng giám khảo. Chính thức gồm 10 thành viên, có tổng cộng 20 tác phẩm, nên có 20 ứng cử viên. Họ sẽ thu hẹp từ đó. Sau đó, người chiến thắng cuối cùng sẽ được quyết định. Dĩ nhiên, tại lễ trao giải, các ứng cử viên không nhất thiết được liệt kê từng người một. Nhưng một trong 10 giám khảo thường công bố người chiến thắng ngay lập tức. Nghĩ về điều đó, giống như Kang Woo-jin đang tham gia một cuộc thi thân thiện với Sim Sim Ho từ đĩa. Trong đĩa, một trong hai người, Kang Woo-jin hoặc Sim Sim Ho, sẽ được chọn. Một trận đấu giữa diễn viên gạo cội Hàn Quốc Sim Sim Ho và diễn viên năm thứ hai Kang Woo-jin. Ngoài ra, anh còn phải cạnh tranh với 19 diễn viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Sự lựa chọn thuộc về các giám khảo. Vì vậy Kang Woo-jin quyết định càng dọn sạch tâm trí mình hơn. Chậc, tôi không biết, ngủ trước đã, 2 giờ sáng, nên Woo-jin nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vậy là 8 tiếng sau, ngủ ngon thật. Khoảng 10 giờ sáng, Kang Woo-jin mở mắt. Sau khi đến Kan, Woo-jin được ngủ nướng. So với lịch trình địa ngục trước đây, đây là mức độ rất thoải mái. Woo-jin sớm rời giường, vươn vai và nhìn ra cửa sổ. Thời tiết tệ quá, hôm nay Kan vẫn nắng đẹp và các con phố tràn ngập người. Khoảng 1 giờ sau, Choi Song-gan với tóc đuôi ngựa và các nhân viên bước vào phòng Kang Woo-jin. Ngoài công việc phải làm, đây giống như kỳ nghỉ đối với họ, nên Choi Song-gan đã tăng cân chút ít. Woo-jin, chọn taxi đâu cho lễ bế mạc trước nhé. Các nhà tạo mẫu, bao gồm một người đã lên lịch, sắp xếp các bộ taxi đâu mà Woo-jin sẽ mặc tại lễ bế mạc và trao giải. Màu sắc khác nhau hoặc chi tiết khác nhau. Woo-jin, với lớp vỏ bọc cứng cáp, nghiêm túc nhìn các bộ taxi đâu. Giờ tôi hơi chán màu đen rồi. Quyết định của Kang Woo-jin. Cái này, đó là một bộ taxi đâu tông trắng. Han Ye-cheong, với mái tóc xanh ngắn, giơ ngón cái như thể hài lòng. Được đấy, em cũng định gợi ý cái này cho anh. Lễ bế mạc và trao giải là phần cuối, nên phải nổi bật. Tôi cũng nghĩ vậy. Vâng, vậy em sẽ chỉnh sửa cái này. Đội ngũ nhà tạo mẫu vội vã rời đi, mang theo các bộ taxi đâu đã liệt kê. Rồi Choi Song-gan, người đang ngồi bắt chéo chân, đứng dậy, ngoài vài cuộc phỏng vấn nhỏ. Lịch trình chính thức của đĩa không bao gồm lễ bế mạc hay trao giải hôm nay, cậu định làm gì? Tôi muốn xem kịch bản lợi ích của cái ác vào buổi sáng. Đó là nói phét. Tuy nhiên, Choi Song-gan không thể hiểu được lớp vỏ sắt dày mặt của Kang Woo-jin. Ồ, dù sao tôi cũng định nói. Đã xác nhận lợi ích của cái ác sẽ chia thành 2 phần. Tôi nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Kim So-hyang trước đó. Tập 1 đến 6 là phần 1. Và mục tiêu là tập trung vào chúng. Đẩy nhanh tiến độ và ra mắt nhanh nhất có thể. Phần 2 sẽ theo sau. Vậy sao? Cậu không mong chờ à? Tôi mong chờ. Choi Song-gan cười và vỗ vai Woo-jin. Hiệu ứng quảng cáo của Kan năm nay sẽ rất đáng kể, cả trong nước lẫn quốc tế. Miếng mồi đã cắn câu rồi. Cậu có biết truyền thông đã đưa tin bao nhiêu về việc cậu xuất hiện tại lễ khai mạc cùng Kara không? Họ rất phấn khích. Woo-jin cũng vậy, nhưng càng thế, anh càng hạ thấp giọng. Tôi thấy rồi, chỉ riêng việc đĩa được mời vào hạng mục tranh giải của Kan đã đủ ầm ĩ. Nhưng nếu giành được dù chỉ một giải, sức mạnh của nó sẽ nhân lên gấp bội. Truyền thông nước ngoài cũng sẽ đưa tin, nên tự nhiên cậu cũng sẽ được chú ý, nó sẽ lan sang lợi ích của cái ác. Ha ha, trả lời đúng rồi. Choi Song-gan cười khẩy. Nếu đĩa giành được giải cao nhất của Kan, cành cọ vàng, sẽ là một thành công lớn vì đây là lần đầu tiên của Hàn Quốc. Anh giơ ngón cái với Kang Woo-jin bình tĩnh. Nếu cậu giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất, một quả bom hạt nhân thực sự sẽ nổ. Dù giờ chỉ là mơ ước. Cùng lúc đó, những tin đồn về Kang Woo-jin đang lan rộng trong số những người được mời đến liên hoan phim Kan. Phóng viên Pháp và các quan chức Kan đặc biệt gay gắt. Tôi nghe nói anh xem đĩa hôm qua. Nó thế nào? Nó tuyệt vời. À, diễn viên tên Kang Woo-jin, một trong những nhân vật chính của đĩa, có nhiều lời bàn tán về diễn viên đó. Tại sao lại là Kang Woo-jin? Có vẻ như anh ấy từng sống ở đây. Khi chào trước buổi chiếu, tiếng Pháp của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Tiếng Pháp, anh ấy không luyện tập sao? Không, ở trình độ bản xứ, nếu nhắm mắt và nghe, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ đó không phải diễn viên Hàn Quốc. Chính xác hơn, không nên gọi là tin đồn, mà là ảo tưởng và hiểu lầm lan truyền nhanh chóng. Có phải là sức mạnh của 3.000 khán giả tham dự buổi chiếu thứ 2 của đĩa? À, lại nhớ đến đỉa. Nó gây sốc đến thế sao? Tác phẩm thì tuyệt vời, nhưng diễn xuất của các diễn viên cũng ấn tượng không kém. Đặc biệt là Kang Woo-jin. Tôi nghe tin đồn rằng diễn viên đó nói tiếng Pháp. Có đúng không? Đúng vậy, diễn viên đó chắc hẳn đã đến học ở Pháp, hoặc thậm chí từng sống ở đây. Điểm khởi đầu là tiếng Pháp mà Kang Woo-jin bất ngờ thốt ra. Vì đó là món quà từ không gian phụ, trình độ cũng ở mức bản xứ. Vì vậy, việc ảo tưởng lan truyền khắp liên hoan phim Cannes là điều tự nhiên. Tuy nhiên, không chỉ những câu chuyện đầy lỗi lầm này lan truyền, cũng có những điều thực sự, không chỉ là hiểu lầm. Kang Woo-jin là chủ đề được các đạo diễn từ khắp nơi trên thế giới, những người đã xem đỉa, nhắc đến. Cậu diễn viên Kang Woo-jin mà tôi thấy hôm qua, chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu ấy đến Cannes năm nay. Chẳng phải kỳ lạ khi một diễn viên có kỹ năng diễn xuất như vậy lại đến Cannes lần đầu sao? Năm nay rõ ràng là lần đầu tiên. Truyền thông Hàn Quốc cũng nói vậy. Lần đầu tiên tôi thấy diễn xuất rùng rợn như thế. Chắc chắn là khác biệt. Kiểm tra một chút về Kang Woo-jin. Có thể là các đạo diễn từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp, nhưng những người từ Hollywood đặc biệt gặp rắc rối. Kiểm tra tình hình bên Hàn Quốc về Kang Woo-jin. Được thôi, cậu nghĩ diễn viên Hàn Quốc làm việc với Miley Cara trong album của cô ấy là Kang Woo-jin. Cậu ấy không có mối liên hệ với Hollywood về mặt tác phẩm. Hiện tại thì đúng vậy. Đạo diễn Danny bắt tay cậu ấy hôm qua và rất thích. Tôi sẽ kiểm tra nhanh nhất có thể. Diễn xuất của Kang Woo-jin trong đỉa vượt xa diễn xuất nhập vai và mang căng thẳng của việc đưa một nhân vật thực sự vào cuộc sống, để lại ấn tượng lâu dài cho nhiều đạo diễn. Tôi cần tìm cách xem các tác phẩm trước đây của Kang Woo-jin và tự mình chứng kiến cậu ấy đã diễn xuất thế nào. Dĩ nhiên, ngoài diễn xuất xuất sắc, hào quang độc đáo của Kang Woo-jin cũng gây ấn tượng với các đạo diễn đến Cannes. Diễn xuất là diễn xuất, nhưng năng lượng của cậu ấy có điều gì đó đặc biệt. Sức mạnh thu hút khán giả, nó có mùi của một ngôi sao. Dù vậy, đó chỉ là phản ứng giới hạn trong một tác phẩm đỉa. Nếu nhiều đạo diễn xem các tác phẩm trước đây hoặc tương lai của Woo-jin, họ sẽ còn phấn khích hơn. Nhìn vào tình hình hiện tại, đúng là như vậy. Tuy nhiên, nhìn vào toàn cảnh liên hoan phim Cannes, có nhiều người chưa xem đỉa hơn. Tổng cộng 6.000 người tham dự hai buổi chiếu của đỉa. Mặt khác, có hàng chục nghìn người được mời chính thức đến liên hoan phim Cannes, và hàng trăm nghìn người nếu tính cả du khách. Do đó, nhiều người thắc mắc tại sao tin đồn về Kang Woo-jin lại lan truyền. Đỉa là bộ phim Hàn Quốc duy nhất trong hạng mục tranh giải, đúng không? Nó hơi ồn ào. Ừ, tác phẩm là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng có nhiều tin đồn về diễn viên Kang Woo-jin. Kang Woo-jin, ai vậy? Người xuất hiện cùng Miley Cara tại lễ khai mạc. À, diễn viên đó. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe nói khá bất thường. Dù thế nào, độ nổi tiếng của Woo-jin đang tăng vọt. Kể từ đó, sự phấn khích của liên hoan phim Cannes đã đi được nửa chặng đường, càng nóng lên và cao trào hơn về cuối. Khi điều này xảy ra, các hội đồng phim Hollywood và các quốc gia khác, bao gồm cả Cannes, Pháp, cũng liên tục đưa tin liên quan đến liên hoan phim Cannes. Hàn Quốc cũng vậy. Ở Hàn Quốc, nơi nhiều vấn đề vẫn đang thịnh hành, teaser album mới của Miley Cara xuất hiện cùng Kang Woo-jin và thảm đỏ lễ khai mạc liên hoan phim Cannes vượt quá 70 triệu lượt xem. Tin nóng, Kang Woo-jin trông thế nào khi xuất hiện ngắn gọn trong video âm nhạc album mới của Miley Cara, dự kiến phát hành ngày 12. Tự nhiên, tin tức liên quan đến liên hoan phim Cannes đang bùng nổ. Chỉ riêng việc đỉa tham dự Cannes đã gây ầm ĩ, nhưng các vấn đề tại địa phương từ Cannes, bao gồm Kang Woo-jin, được truyền tải nhanh chóng đến Hàn Quốc, càng làm tăng sức mạnh. Ừ thì, Thực tế, truyền thông Hàn Quốc đã náo loạn từ lễ khai mạc của Liên hoan phim Cannes, 10 giám khảo tại Liên hoan phim Cannes năm nay đứng trên thảm đỏ. Số phận của đĩa nằm trong tay họ. Ảnh, Liên hoan phim Cannes, poster khổng lồ của đĩa treo trên tường tòa nhà lớn, gương mặt Kang Woo-jin tung bay ở Cannes. Ảnh, chúng tôi làm album cùng nhau. Kang Woo-jin và Miley Cyrus sánh bước trên thảm đỏ lễ khai mạc. Ảnh, Liên hoan phim Cannes đã bước sang ngày thứ 5. Nhưng nhiệt độ của truyền thông Hàn Quốc vẫn bận rộn tăng vọt. Các phương tiện truyền thông khác nhau, như phát thanh, cũng vậy. Kang Woo-jin tạo dáng cho phóng viên trước buổi chiếu chính thức của đĩa trong hạng mục tranh dài. Ảnh, Liên hoan phim, Miley Cyrus đổ xô đi xem đĩa, các đạo diễn lớn nhất Hollywood. Bao gồm đạo diễn Danny Landis, đến xem đĩa, ảnh, tại thời điểm này. Không chỉ ngành giải trí trong nước mà cả toàn thể Hàn Quốc đang dõi theo liên hoan phim Cannes. Vấn đề được báo cáo trên tin tức mỗi ngày, và Cannes liên tục được nhắc đến trên YouTube, mạng xã hội và các cộng đồng khác nhau. Yuyuyuyu Oppa Woo-jin trên thảm đỏ, trông ngầu quá, cảm giác như đang xem World Cup ha ha. Một kỷ nguyên mới khi các đạo diễn vĩ đại từ khắp nơi trên thế giới đến xem phim Hàn Quốc. Dù sao tôi cũng là phù dâu, đồ ngốc. Việc Hàn Quốc là quốc gia duy nhất vào hạng mục tranh giải Cannes đã là đỉnh rồi. Ha ha, Kang Woo-jin và Miley Cyrus trông không thân thiết lắm. Họ đang hẹn hò à? Tôi cũng muốn xem đĩa. Nó chưa phát hành ở Hàn Quốc à? Tôi mong mình có thể giành được giải vì thế này ha ha, tôi ủng hộ. Cannes. Lễ bế mạc lúc 3 giờ sáng nhưng tôi vẫn cầm cự. Kang Woo-jin đỉnh thật, Jeveril Yuyuyu hãy giành cành cọ vàng. Cành cọ vàng thuộc về Ava, JKK Hàn Quốc thực đính thắt. Đĩa hiện đang làm rung chuyển liên hoan phim Cannes ngay bây giờ. Rồi vào sáng ngày 5, tại Hàn Quốc, một phòng họp tại một công ty phân phối lớn ở Seoul. Ít nhất 20 người đang ngồi quanh bàn hình chữ U, một máy chiếu đang chiếu phía trước. Điều thú vị là nội dung được trình chiếu liên quan đến poster đĩa và liên hoan phim Cannes. Điều đó là tự nhiên, vì đây là công ty phân phối chính thức của đĩa. Dĩ nhiên, một số giám đốc điều hành, bao gồm người đứng đầu công ty phim đĩa và công ty phân phối, đang ở Cannes, tuy nhiên, không thể đến tất cả. Và đặc biệt công ty phân phối có nhiều việc phải làm ở Hàn Quốc thay vì ở Cannes. Hiện tại, họ đang xử lý một việc rất quan trọng trong số nhiều việc phải làm. Chẳng mấy chốc, một giám đốc điều hành đeo kính, ngồi trước bàn chữ U, lật qua tài liệu anh ta đang đọc và nói. Bất kể đĩa thể hiện thế nào tại Cannes, nó đã là một chủ đề nóng, nên việc phát hành sớm nhất có thể là đúng đắn. Các giám đốc điều hành khác cũng lần lượt tham gia. Đúng vậy, đạo diễn An cũng nói thế. Đó là điều chúng tôi đã chuẩn bị từ đầu khi sản xuất đĩa. Nên phát hành trong nước sớm nhất trong 2 tuần, hoặc muộn nhất là 3 tuần, bắt đầu từ ngày 11 khi liên hoan phim Cannes kết thúc. Tôi biết các anh đã bắt đầu đảm bảo rạp từ lâu. Nhưng tiến độ thế nào rồi? Một nhân viên cấp đội trưởng nhanh chóng trả lời. Vâng, quá trình đảm bảo rạp đã diễn ra ngay cả trước khi đĩa khởi quay. Hừm, vậy thì không có vấn đề gì khi phát hành đĩa trong vòng 3 tuần sau Cannes. Coi như việc quảng bá và tiếp thị đã bắt đầu tại liên hoan phim Cannes. Vì nó đã ầm ĩ rồi. Ngoài ra, chúng tôi định lan truyền càng nhiều quảng cáo càng tốt liên quan đến việc phát hành trong nước của đĩa trong 3 tuần trước khi phát hành. Giám đốc điều hành đeo kính lại tham gia, lật qua một trang tài liệu. 3 tuần tối đa là 3 tuần sau Cannes, nên ngày 27 tháng 10 sẽ là ngày phát hành phù hợp. Vào lúc này, một giám đốc điều hành khác nhớ ra điều gì đó và lẩm bẩm. Khoan đã! Nó cũng sẽ được phát hành ở Nhật Bản. Cái gì? ký sinh trùng xa lạ của Kang Ujin, chưa xác nhận, nhưng nếu họ nói sẽ phát hành vào cuối tháng 10, thời điểm sẽ gần như khớp của đĩa và ký sinh trùng xa lạ. Vậy hai bộ phim sẽ được phát hành cùng thời điểm. Đó là một cuộc ra mắt đồng thời. Kết thúc, cách chương.